Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 76 chương đập bịch bịch. Một người chém giết do cá nhân phân phối. Nhiều người hợp tác, do đoàn đội thích hợp nhất giả. Cần nhất giả được, nếu có hai người trở lên cần. Lại do xuất lực nhiều giả được, Kỳ Thiện đại sư nói xong. Hỏi nữa một lần, thấy mọi người đều đã biết được. Liền chính thức bước lên rèn luyện cuộc hành trình. Cao to cây cối là rừng rậm cơ bản thành phần nhân tố. Ánh nắng xuyên qua cây cối, loãng lộ ra mấy phần sáng, quang ảnh sáng sủa giữa, càng làm nhân tâm lý hơn mấy phần thấp thỏm mơ siêu theo lý mà nói. Hành tẩu bán ngày sau, hẳn là hội ngộ thấy linh thú, nhưng mà bọn họ đoàn người này không biết là không phải người sổ quá nhiều. Linh thú sớm văn phong đào tẩu, một ngày trôi qua, trừ một chút cấp thấp 10 năm tiểu linh thú, cái gì đô không nhìn tới. Kỳ Thiện đại sư thấy sắc trời đã tối, liền chỉ một nơi, nhượng mọi người đáp hảo lều vải. Ngay tại chỗ qua đêm mơ siêu tử tuyết công chúa sẽ không đáp lều vải. Nhìn thấy Ninh Khanh Khanh ở đó bận việc, thấu qua đây đạo, ban đêm không người cùng ngươi ngủ chung đi. Không có, Ninh Khanh Khanh nhìn bộ dáng của nàng liền biết này công chúa đánh cái gì chủ ý. Kỳ Thiện đại sư nói muốn mỗi hai người một tổ, người liền cùng ta cùng nhau đi, dù sao những người khác nàng hoặc là không biết. Nhận thức còn không bằng Tử Tuyết công chúa, thật tốt quá. Tử Tuyết công chúa ứng hạ, xoay người kêu, Triệt ca ca, ta liền ở nơi này, người nếu như có chuyện gì, liền đến ở đây tìm ta. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu. Vân Triệt ở bên cạnh chỉ đạo những người khác dựng lều vải. Lúc này đi tới, mặt trời chiều ở phía sau hắn, mặt mày mơ hồ, mà tươi cười càng ấm, hắn ngồi xổm xuống thân đến, thay Ninh Khanh Khanh kéo lều vải rác, hội đáp sao, hội, rất đơn giản, Ninh Khanh Khanh lau sát mồ hôi trán, đem lều vải cố định trên mặt đất, Tử Tuyết công chúa chen đến trong hai người gian, thân đầu nhìn Ninh Khanh Khanh động tác, tiểu chân mày nhăn chăm chú, mới không đơn giản. Ta liền một chút cũng sẽ không. Triệt ca ca, không như ngươi dạy ta đi. Nói xong, đoạt Ninh Khanh Khanh trong tay công cụ, nhất quyết không tha nhượng Vân Triệt giáo nàng. Ninh Khanh Khanh cùng Vân Triệt liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cười cười. Vậy ngươi sẽ dạy nàng đi, ta nghỉ ngơi một chút. Thế là Ninh Khanh Khanh ngồi ở một bên bãi cỏ. Vân Triệt giáo Tử Tuyết công chúa, nàng thỉnh thoảng chen vào một câu. Ba người gian bầu không khí ấm áp, hảo không vui, tình hình này rơi vào cách đó không xa Lâm Dung Dung đáy mắt. Giống như cùng chát căn thứ bình thường, nàng nghĩ tiếp cận Tam Hoàng tử, cho nên vẫn muốn cùng Tử Tuyết công chúa kéo vào quan hệ. Thế nhưng này Điêu Ngoa công chúa căn bản là không mua sổ sách. Còn nói nàng không biết xấu hổ, liền muốn câu dẫn nàng Tam ca. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh cái gì cũng không làm, thất phương ra che chở nàng, Vân Triệt hoàng tử giúp đỡ nàng, ngay cả khó nhất làm Tử Tuyết công chúa, còn chủ động cùng nàng ở một lều vải, nàng dựa vào cái gì? Bóng đêm đến, Lâm Dung Dung nhập lều trại, một lát sau, một thân ảnh bỗng cũng tiến lều trại trong, này cao to trẻ tuổi người, cũng là lần này tham gia Tử Phượng học viện quân dự bị. Danh Tào Thế Tương, hắn đã là năm sao linh sĩ cấp bậc, vốn là không cần tham gia lần này rèn luyện, thế nhưng Lâm Dung Dung lại làm cho hắn tới tham gia. Nói là rèn luyện trong nguy hiểm trọng trọng, nàng sẽ sợ, Tào Thế Tương thích Lâm Dung Dung mấy năm, mà nàng với hắn vẫn là như gần như xa, lần này có thể được người trong lòng mời, đâu có không đến. Dung Dung, ngươi tìm ta qua đây có chuyện gì sao? Tào Thế Tường nhìn ở dưới ánh đèn, Lâm Dung Dung kia trương càng phát ra mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng băng băng thẳng nhảy, tiếp cận trong cảm nhận nữ thần, còn là ở như vậy ban đêm, không khỏi lệnh nam nhi nhiệt huyết có chút kích động. Hết chương.